nhưng ngươi đã làm rất khá, ta hiểu rõ, ít nhất theo trước mắt thì chỉ có ngươi mới xứng đáng được thần kiếm. Quang Minh nữ thần Vịnh Tháng đã tuyển chọn được một chủ nhân rất tốt, ngươi là con trai Long Tinh Vũ, cũng là người thừa kế điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện. Nguyên bản lời này ta không nên nói, nhưng ngươi cũng hiểu rõ, thần kiếm Quang Minh nữ thần Vịnh Tháng đối với chiến sĩ Thánh Điện chúng ta mà nói thật quá quan trọng, ta không thể lấy ra thứ gì càng thêm trân quý hơn là vị trí của ta. Nếu như ngươi đồng ý, vậy bắt đầu từ giờ phút này, ngươi chính là điện chủ chiến sĩ Thánh Điện, ta sẽ tự lui lại làm phó điện chủ, dốc sức phụ tá ngươi. Ngươi không cần tiến hành nhiệm vụ liệt ma đoàn nữa, làm điện chủ chiến sĩ Thánh Điện, ngươi tu luyện và các chuyện khác đều được chiến sĩ Thánh Điện dùng toàn bộ tài nguyên ủng hộ. Ta cũng tin tưởng, tương lai không lâu sau, ngươi sẽ là giả xuất thứ hai. Nói ra mấy lời này, tâm tình Khâu Vĩnh Hạo cực kỳ kích động, làm ra quyết định này kỳ thật không khó khăn, thậm chí có thể nói là hoàn thành trong khoảnh khắc, ông không bàn bạc với ai hết, ông tin tưởng, mình có năng lực thuyết phục người trong chiến sĩ Thánh Điện, lời ông nói không có chút miễn cưỡng, hoàn toàn là thật lòng. Long Hạo Thần thật sự quá ưu tú, là cường giả cấp 9, Khâu Vĩnh Hạo nhìn rõ ràng, mặc kệ là tọa kỵ hay qua nguyên tố tinh linh đều không phải người thường sánh bằng, còn có hai cánh của hắn, lộ ra tương lai vô hạn lực lượng. Có lẽ, hiện tại Long Hạo Thần chỉ mới tu vi cấp 6, nhưng Khâu Vĩnh Hạo có thể khẳng định, xem như là cường giả cấp 7 cũng chưa chắc đối kháng với hắn được. Cường giả thiếu niên giống Long Hạo Thần xuất hiện trước mặt ông, khiến ông không thể ức chế lòng mến tài, nhưng Long Hạo Thần đã có được rất nhiều thứ đặc biệt, mình có thể cho hắn cái gì? Có cái gì có thể hấp dẫn được hắn, khiến hắn rời khỏi kỵ sĩ Thánh Điện, trở thành một thành viên của chiến sĩ Thánh Điện, đồng thời đem Quang Minh nữ thần Vịnh Tháng vĩnh viễn để lại chiến sĩ Thánh Điện. Trong thời gian ngắn, ông có thể nghĩ được chỉ có vị trí điện chủ chiến sĩ Thánh Điện của mình. Liên minh Thánh Điện do Lục Đại Thánh Điện dựng nên, có thể trở thành điện chủ, vậy sẽ thành một trong số 6 lãnh đạo của toàn bộ Liên minh Thánh Điện. Địa vị và tôn vinh này đã là đỉnh cao nhất nhân loại có thể đạt được, chỉ có đoàn trưởng Liệt Ma đoàn cấp danh hiệu mới có thể ngang ngửa. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, tiếng kinh hô hầu như phát ra từ miệng các cường giả chiến sĩ Thánh Điện, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới điện chủ lại nói ra lời như thế, hơn nữa lấy địa vị như Khâu Vĩnh Hạo, nếu đã nói ra thì sẽ không nuốt lời, cho dù là liên minh cũng không người có thể ngăn cản ông. Đương nhiên, Long Hạo Thần có thể chân chính ngồi lên vị trí điện chủ chiến sĩ Thánh Điện hay không, còn phải xem cao tầng chiến sĩ Thánh Điện quyết định. Chẳng qua, Khâu Vĩnh Hạo có vị trí cực cao trong chiến sĩ Thánh Điện, có ông hứa hẹn, Long Hạo Thần gần như là nửa mông ngồi trên ngai vàng điện chủ chiến sĩ Thánh Điện rồi. Tiền bối, ngài, Long Hạo Thần suy yếu nói. Khâu Vĩnh Hạo nghiêm túc nói, ta nói ra lời này tuyệt không sửa đổi, càng sẽ không hối hận, chỉ cần ngươi chịu ngồi vào vị trí điện chủ chiến sĩ Thánh Điện, đối với chiến sĩ Thánh Điện chúng ta mà nói, là bắt đầu thời khắc quang vinh. Tuy hiện tại ngươi rất trẻ, nhưng tương lai ngươi sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của chiến sĩ Thánh Điện, thậm chí vượt qua cả giả xuất. Chàng trai, đến đây, cánh cửa chiến sĩ Thánh Điện luôn luôn mở rộng vì ngươi. Sau này sự việc trong chiến sĩ Thánh Điện ngươi nói một lời là được. Lời của Khâu Vĩnh Hạo không thể nghi ngờ là tràn ngập dụ hoặc. Có thể nói, Liên minh Thánh Điện từ 6.000 năm thành lập tới nay, tình huống như vậy là lần đầu tiên xuất hiện. Hơn nữa Khâu Vĩnh Hạo còn không biết tuổi thật của Long Hạo Thần. Một thiếu niên 16 tuổi được giao cho địa vị trọng yếu như điện chủ chiến sĩ Thánh Điện, quả thật là trước giờ chưa từng nghe nói. Lúc này đám cao tầng chiến sĩ Thánh Điện đã dần ổn định cảm xúc, hơn nữa trong mắt mọi người đều lộ tia kỳ quái. Lời Khâu Vĩnh Hạo mới nói với Long Hạo Thần, chẳng phải là cũng để cho họ nghe, mới rồi Long Hạo Thần làm ra tất cả, họ đều xem trong mắt. Nếu thiếu niên thật có thể trở thành điện chủ chiến sĩ Thánh Điện, như vậy, 10 năm, 20 năm sau, hắn sẽ đem đến cho chiến sĩ Thánh Điện một mảnh quang minh. Phó điện chủ chiến sĩ Thánh Điện lúc trước rất kiên quyết nay đi đến bên cạnh Khâu Vĩnh Hạo, đang lúc ông cho rằng bạn tốt phản đối quyết định của mình, thì ông lão này dứt khoát nói, ta đồng ý quyết định của Khâu Huynh, chàng trai, chỉ cần ngươi đồng ý, sau này ngươi sẽ là người đứng đầu chiến sĩ Thánh Điện. Nếu nói lúc trước Khâu Vĩnh Hạo hứa hẹn ít nhất để Long Hạo Thần đặt mông một nửa trên ngai vàng chiến sĩ Thánh Điện, vậy vị phó điện chủ tư thâm này nói ra là chắc chắn chỗ ngồi, chỉ cần Long Hạo Thần mở miệng đồng ý, hắn thật sự sẽ. Hai vị tiền bối, thật xin lỗi, ta không thể, ta là một thành viên của kỵ sĩ Thánh Điện, hiện tại ta là Liệt Ma giả, càng là đoàn trưởng Liệt Ma đoàn, ta phải phụ trách với đồng bạn, huống chi ta không có thất bại. Đang lúc hai vị điện chủ và phó điện chủ nói chuyện, Long Hạo Thần rốt cuộc hồi phục một tí thể lực, ít nhất thì có sức nói chuyện, hắn lại từ chối. Hai ông lão có chút sững sờ, còn nữa, hắn nói cái gì, hắn không thất bại. Long Hạo Thần nháy mắt với Hạo Nguyệt, thân thể khổng lồ của Hạo Nguyệt hơi nghiêng, cái đuôi nhếch lên nhẹ quét khối thiên thạch, ầm rầm, một tiếng, ít nhất 1/3 thiên thạch rơi trên mặt đất, trọng lượng của nó đúng là lớn, rơi trên đất bột phát tiếng chấn kịch liệt, nhưng đồng thời lần nữa rung động toàn trường. Thiên thạch cứng cỡ nào thì mỗi người đều hiểu rõ, đừng nói chém nguyên khối, dù là chém mất một khối nhỏ cũng đã khó khăn vô cùng. Thì ra không phải hắn thất bại, mà là thiên thạch bị chém một khối to, bao gồm các cường giả cấp 9 có mặt, không ai thấy rõ một kiếm kia của Long Hạo Thần, dường như lúc chém ra nhát kiếm đó, ngay cả tia sáng đều bị nuốt mất. Long Hạo Thần chỉ thấy cổ họng khô khốc, lúc này ông không biết nên nói câu gì mới tốt, ông không nói nên lời, các cường giả chiến sĩ thánh điện có mặt cũng nói không nổi nữa. Khoảnh khắc này, đầu óc Khâu Vĩnh Hạo trống rỗng, nhờ vào thời gian ngắn ngủi này, thể lực Long Hạo Thần lại hồi phục thêm một ít, đứng thẳng thân thể, có Nhã Đình diều, hắn chậm rãi đi tới trước thiên thạch, quang mang vàng lấp lánh, vần sáng của giai điệu vĩnh hằng bao phủ thiên thạch, 1/3 thiên thạch bỗng chốc biến mất, đó là phần lúc trước đã nói rồi, bởi vì thái độ lúc trước của chiến sĩ thánh điện, Long Hạo Thần trực tiếp chém bỏ 1/3 thiên thạch, dĩ nhiên trở thành thù lao cho lần này của hắn, nhưng chiến sĩ thánh điện chịu thiệt rồi sao? Đáp án là không. Pháp trượng trong tay Nhã Đình chỉ hướng thiên thạch còn dư 2/3, ánh vàng chợt lóe, thiên thạch dường như phát ra tiếng kêu vù vù nho nhỏ. Ngay sau đó, luồng kiếm ý tràn ngập uy nghiêm bộc lộ từ mặt trên bóng loáng như gương, lãnh liệt kiếm ý phóng lên cao rồi mới chậm rãi rơi trở lại. Cường đại kiếm ý cuối cùng gom lại phạm vi 3 mét quanh thiên thạch, từ từ hướng bên ngoài khuếch tán, không lãnh liệt như lúc trước, nhưng kiếm ý càng thêm ngưng tụ. Đúng vậy, một kiếm của Long Hạo Thần, đem tất cả kiếm ý đều lưu giữ trong khối thiên thạch này. Nếu không hắn cũng sẽ không biến suy yếu như vậy, đương nhiên, kiếm ý của hắn sẽ không biến mất, chẳng qua cần hồi phục thân thể, mà khối thiên thạch này ít nhất kiếm ý trong vòng 100 năm không biến mất, có linh lực của Nhã Đình kích phát thì kiếm ý mới lộ ra. Đây chính là thứ quý giá nhất Long Hạo Thần để lại cho chiến sĩ thánh điện, mỗi chiến sĩ có mặt đều nói không ra lời. Khâu Vĩnh Hạo chậm rãi đi tới bên người Long Hạo Thần, thở dài một tiếng, nói, chàng trai, ngươi đi theo ta. Nói xong ông chậm rãi đi hướng bậc thang mé đại sảnh, ông đi rất chậm, giây phút này dường như ông già thêm vài tuổi, dưới ánh mắt nhìn theo của các cường giả chiến sĩ thánh điện, Long Hạo Thần theo sát Khâu Vĩnh Hạo leo lên bậc thang. Lúc này thể lực Long Hạo Thần đã hồi phục rất nhiều, trước khi hắn leo thang thì đã đưa Hạo Nguyệt về tháp Vĩnh Hằng, tiếp đó mới cùng Khâu Vĩnh Hạo lên lầu, đỉnh tầng chiến sĩ thánh điện, phòng làm việc của điện chủ. Khâu Vĩnh Hạo chỉ hướng ghế nệm ở một bên, nói, ngồi đi. Long Hạo Thần đánh giá căn phòng của người lãnh đạo tối cao chiến sĩ thánh điện, vô cùng kinh ngạc, bởi vì nơi này thật quá mộc mạc. Trong phòng không có vật trang sức gì, bàn đơn giản, ghế dựa, giá sách bằng gỗ, ghế nệm vô cùng cũ kỹ, còn có một cái sàn gỗ, không hơn. Mặc dù phòng này rộng tới 200 mét, nhưng cho người cảm giác rất trống trải. Khâu Vĩnh Hạo bình thản nói, năm đó khi giả xuất lãnh đạo chiến sĩ thánh điện, gian phòng này đã bố trí như vậy. 100 năm sau, hôm nay vẫn giữ như cũ, cho dù là vị trí đều không dịch chuyển nửa ly. Lúc trước khi gặp điện chủ chiến sĩ thánh điện, Long Hạo Thần đã cảm giác được ông đối với Dạ Vô Thương là loại tín ngưỡng vô cùng cuồng nhiệt. Có phải ngươi rất kỳ quái, làm điện chủ chiến sĩ thánh điện, vì sao ta ngưỡng mộ Dạ Xuất như vậy? Khâu Vĩnh Hạo buồn bã nhìn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần không mở miệng, chỉ nhẹ gật đầu. Bởi vì ta vốn là thị tòng của Dạ Xuất, hay nên nói là người hầu, đồng bạn cùng lớn lên với Dạ Xuất. Trong giọng nói của Khâu Vĩnh Hạo thậm chí xuất hiện vài phần nghẹn ngào. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Tháng xuất hiện, gợi lên ký ức bi thương và đẹp nhất trong lòng ông. Dạ Xuất gia cảnh rất tốt, phụ thân vốn là quan chấp chính một phương, mà ta gia cảnh nghèo khó. 5 tuổi bị cha mẹ dẫn đến nhà Dạ Xuất, bán thân làm nô, ta nhỏ hơn Dạ Xuất 2 tuổi, cho nên trong phủ để ta đi theo người ấy, làm người hầu, cũng là thị tòng cả đời. Dạ Xuất đối với ta rất tốt, từ nhỏ đến lớn, người ấy chưa từng xem ta là người hầu. Ta còn nhớ rõ, năm đó hắn mới 7 tuổi đã nói với ta, sau này ngươi chính là em trai ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói đến đây, Khâu Vĩnh Hạo không thể kiềm chế được tình cảm trong lòng, nước mắt rơi ra, ông lão hơn 100 tuổi này lại vì ký ức 100 năm trước mà lạc giọng khóc trống. Nếu nói lúc trước Long Hạo Thần có chút bất mãn chiến sĩ thánh điện, nhưng theo Khâu Vĩnh Hạo đề xuất để hắn kế thừa địa vị điện chủ, lúc này ông lộ ra chân tình, một chút bất mãn cũng biến thành đồng tình. Dạ Xuất luyện kiếm, sẽ để ta luyện kiếm theo. Dạ Xuất gia nhập chiến sĩ thánh điện, cũng để ta đi theo vào chiến sĩ thánh điện. Cho dù trước khi người cùng ma thần hoàng quyết chiến, không quên dặn dò ta chăm rèn luyện, lúc đó ta chỉ mới là tu vi cấp 7 mà thôi. Nếu không có Dạ Xuất thì không có ta ngày nay, ta sẽ chỉ là người hầu, tầm thường qua cả đời này. Thật không nghĩ đến, hôm nay có thể lần nữa thấy kiếm của Dạ Xuất tỏa sáng, ta biết, không thể cho ngươi trả lại thần kiếm cho chiến sĩ thánh điện, ngươi nói đúng, thần kiếm này chỉ có ở trong tay ngươi, mới tái hiện phong thái năm đó của Dạ Xuất, nhưng ta hy vọng, ngươi đừng xúc động như Dạ Xuất năm đó, trước khi cánh không thể nổi lên gió, tất cả phải lấy an toàn làm chủ yếu, bởi vì ngươi không chỉ thuộc về mình, mà còn thuộc về liên minh, thuộc về hy vọng toàn nhân loại. Vâng, Long Hạo Thần đứng dậy, cung kính đáp. Khâu Vĩnh Hạo thở dài một tiếng, thật hâm mộ kỵ sĩ thánh điện, lời của ta vĩnh viễn có hiệu quả, chỉ cần ngươi đồng ý, cánh cửa chiến sĩ thánh điện luôn vì ngươi mở ra. Nói đến đây, mắt ông đột nhiên sáng ngời, nảy ý tưởng mới. Hạo Thần, nếu không sau này ngươi tiếp nhận kỵ sĩ thánh điện, kim luôn địa vị điện chủ chiến sĩ thánh điện đi, ngươi cảm thấy sao? Long Hạo Thần giật mình nói, điện chủ, ngài quá coi trọng vãn bối. Khâu Vĩnh Hạo cười nói, đây cũng không phải không có khả năng, không phải ta coi trọng ngươi, mà là năng lực ngươi biểu hiện ra ngoài khiến người coi trọng, nhưng trước hết là ngươi nhất định phải tiếp tục đi xuống đã. Ta nghe từ Trung Lượng nói lần này ngươi đến Chiến Sĩ Thánh Điện là có ba việc, việc quan trọng nhất đã lo xong rồi, hai việc còn lại là chuyện gì? Long Hạo Thần nói, ta và đồng bạn mới nhận được vài nhiệm vụ giết chóc, chuẩn bị đi theo Thương Đoàn Nguyệt Dạ tiến vào biên cảnh ma tộc, nhưng tu vi chúng ta đều vượt qua cấp 6, rời khỏi biên cảnh Đông Nam chỉ sợ không thể thông qua kiểm tra. Khâu Vĩnh Hạo nói, đơn giản thôi, ta sai người nói một tiếng là được, còn có một việc nữa là, Long Hạo Thần trầm ngầm một lát, đơn giản nói một lần sự việc gặp phải ở Tinh Tầm Thành, trong đó không thêm vào bất cứ tình cảm riêng, chỉ là trần thuật quá trình, chiến sĩ ở tiền phương cùng ma tộc khổ chiến đẫm máu, hậu phương xuất hiện loại tình huống này, có thể xin điện chủ chú ý một chút không? Khâu Vĩnh Hạo nhíu mày, nói, ta biết rồi, ta sẽ chú ý việc này, ngươi còn có chuyện gì muốn Chiến Sĩ Thánh Điện hỗ trợ không? Long Hạo Thần lắc đầu. Khâu Vĩnh Hạo trên mặt lộ nét cười, vậy, hãy để ta tặng ngươi một lễ vật lớn. A, à, Long Hạo Thần chặn lại nói, tiền bối, không cần, Chiến Sĩ Thánh Điện đã cho ta rất nhiều, ngài cho phép ta dùng Quang Minh Nữ Thần Vịnh Tháng đã là lễ vật lớn nhất, huống chi ta còn lấy thiên thạch nữa. Khâu Vĩnh Hạo bí hiểm cười cười, bí mật này kỳ thật ở trên người chính ngươi, nhưng cả thế giới này, chỉ một mình ta biết. Long Hạo Thần tò mò nhìn điện chủ, sáng sớm, xe ngựa Thương Đoàn Nguyệt Dạ chậm rãi rời khỏi biên cảnh Đông Nam, đi hướng ma tộc. Được lệnh từ Chiến Sĩ Thánh Điện, kiểm tra thả lỏng rất nhiều. Long Hạo Thần và đồng bạn ở một chiếc xe ngựa đi giữa thương đoàn, rốt cuộc lại tiến vào lãnh địa ma tộc, bọn cũng bắt đầu hành trình nhiệm vụ mới. Nếu nói trước đây có thấp thỏm hoặc hưng phấn, vậy hiện tại họ trầm ổn rất nhiều, càng có sự tự tin mà lúc trước không có. Thương Đoàn Nguyệt Dạ có tiền, bây giờ xe ngựa đám Long Hạo Thần ngồi rất giống với lần đầu tiên đi theo Thương Đoàn Nguyệt Dạ tiến vào ma tộc chiếc Nguyệt Dạ ngồi. Bên trong xe ngựa rộng rãi, ấp ám, thậm chí còn có một cái bàn. Bên cạnh có tủ thức ăn, bên trong để sẵn số lớn thực vật, vén rèm lên, Long Hạo Thần nhìn ra bên ngoài, bình minh xuất phát, lúc này rời khỏi biên quan Đông Nam, sắc trời đã dần sáng, chỉ là không khí không tốt lắm, bầu trời xám xịt, Long Hạo Thần lấy quyển Gia Dê Địa Đồ từ trong giai điệu Vĩnh Hằng, mở ra đặt trên cái bàn thấp, tấm bản đồ này có chi chít chú giải, ghi tình huống phân bố mỗi hành tinh của ma tộc, có vị trí ma thần ở và chủng loại ma tộc của mỗi tòa hành tinh, chỉ sợ là bên Liên Minh Thánh Điện cũng chưa chắc có địa đồ tỉ mỉ như vậy. Địa đồ đương nhiên là Nguyệt Dạ làm giúp Long Hạo Thần, cô đưa ra một điều kiện, đó chính là Long Hạo Thần không được giao địa đồ này cho bên Liên Minh. Long Hạo Thần chỉ một tòa thành thị trong Nạp Lý Khắc Hành Tỉnh, nói, nơi đây là thủ phủ của Nạp Lý Khắc Hành Tỉnh, cũng là nơi cầm ma trú đóng, nhiệm vụ thứ nhất của chúng ta sẽ hoàn thành tại đây, khoảng đêm này là Thương Đoàn Nguyệt Dạ có thể đến biên cảnh ma tộc, nếu tất cả thuận lợi, sáng mai lúc giữa trưa, Thương Đoàn sẽ tới Na Đa thành thủ phủ Nạp Lý Khắc Hành Tỉnh để đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục. Trải qua lần Thương Đoàn Nguyệt Dạ bị phục kích, lần này ma tộc kiểm tra Thương Đoàn Nguyệt Dạ rất dễ dãi. Chúng ta mượn cơ hội này rước tới Na Đa Thành, hoàn thành nhiệm vụ đánh chết 5 con hoàng kim cầm ma, sau đó lại theo Thương Đoàn tiếp tục xâm nhập nội bộ ma tộc. Vương Nguyên Nguyên nói, đoàn trưởng, chúng ta đi theo Thương Đoàn tiến vào Na Đa Thành ám sát hoàng kim cầm ma, có hay không khiến Thương Đoàn bị ma tộc ở Na Đa Thành chú ý? Dựa theo địa đồ thì Na Đa Thành còn có một vị ma thần trấn giữ. Long Hạo Thần gật đầu nói, dẫn đến nghi ngờ là tất nhiên. Nhưng dù có hoài nghi thì chúng chưa chắc dám điều tra thương đội, dù có điều tra, chúng ta sẽ bị bắt sao? Nói đến đây, mặt hắn lộ ý cười, Vương Nguyên Nguyên bừng tỉnh hiểu ra, gật gù, mấy người khác cũng hiện nét cười, đúng vậy, muốn điều tra ra đám Long Hạo Thần cũng không phải chuyện dễ, vì sao Long Hạo Thần dám nhận 16 cái nhiệm vụ, trong đó còn có nhiệm vụ khó khăn giết ma thần rụ ma thần thứ 37, trừ tự tin thực lực bản thân, quan trọng là họ có cách giữ mạng mà liệt ma đoàn khác không có, đó chính là nơi trú ẩn, Tháp Vĩnh Hằng. Khi gặp phải cường địch, họ hoàn toàn có thể tránh đầu sóng ngọn gió. Quang mang mờ nhạt lấp lóe, trên mặt Long Hạo Thần lộ tia lạnh lùng. Được rồi, cứ quyết định bước đầu kế hoạch như thế đi. Ta sẽ khiến người Thương Đoàn Nguyệt Dạ giúp chúng ta xác định vị trí hoàng kim cầm ma. Vì có thể trong thời gian ngắn nhất giết chết, chúng ta nhất định phải chia ra hành động. Ta và Thải Nhi sẽ đơn độc đánh chết một hoàng kim cầm ma. Lâm Hâm, anh và Hàng Vũ một tổ. Anh phụ trách Lam Hỏa Vượng Hoàng Linh Lô đánh chết hoàng kim cầm ma. Hàng Vũ sẽ hỗ trợ anh. Nguyên Nguyên, Tư Mã, các người phụ trách hai hoàng kim cầm ma, anh Nhi sẽ tiếp ứng. Biết, mọi người đều hô to đồng ý, trong mắt hiện ra hưng phấn. Bế quan gần một năm, họ sớm có nôn nóng xung động, giờ có cơ hội giết ma tộc. Hơn nữa lần này trong đội có nhiều người một mình đối mặt hoàng kim cầm ma, ma tộc cấp 6. Đây chính là lần đầu tiên gặp phải sinh vật cường đại này. Lúc trước ngay cả nghĩ cũng không dám, nhưng hiện giờ thì họ tràn ngập tin tưởng. Quá trình tiến vào ma tộc rất thuận lợi, giống như Long Hạo Thần đã nói. Thương Đoàn Nguyệt Dạ tiến vào lãnh địa ma tộc được tiếp đãi tốt hơn so với Liên Minh Thánh Điện. Rất nhiều ma thần đều biết Nguyệt Dạ là thái tử phi của thái tử nghịch thiên ma long tộc, người thừa kế ma thần hoàng, có ai dám khắt khe kiểm tra thương đoàn Nguyệt Dạ, huống chi trước có bài học ba đại ma thần triệu tập cướp bóc thương đoàn Nguyệt Dạ, bởi vậy, hiện tại thương đoàn đi tới đâu là một đường thông suốt, đây là nguyên nhân Long Hạo thần coi trọng thương đoàn Nguyệt Dạ, có che chở này, họ có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức, càng quan trọng là, thương đoàn Nguyệt Dạ có thể cung cấp cho hắn rất nhiều tình báo quan trọng, nhìn qua thì 16 nhiệm vụ đa số vô cùng khó khăn. Nhưng có thương đoàn Nguyệt Dạ hỗ trợ, phiền phức ít nhất giảm bớt 1/3, sự nguy hiểm đương nhiên sẽ hạ thấp trên diện rộng, thuận lợi thông qua cửa khẩu canh gác của ma tộc. Buổi sáng ngày thứ hai, thương đoàn đã vào nạp lý khắc hành tỉnh, giống như Long Hạo thần đã tính toán, vào lúc giữa trưa, họ tới Na Đa thành thủ phủ nạp lý khắc hành tỉnh, thương đoàn cũng tạm ở lại đây nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ, sau đó mới xuất phát tiếp. Thương nhân Du Ly quy mô cỡ thương đoàn Nguyệt Dạ, trong quá trình mậu dịch sẽ không ngủ ở nhà trọ. Ở nhà trọ sẽ tăng lớn chi tiêu hơn nữa giảm hiệu suất, họ trên xe ngựa mang theo lều, đi tới đâu cũng nghỉ ngơi được. Bởi vậy khi tiến vào Na Đa Thành, chủ yếu là bổ sung nước uống và chút thực vật, đồng thời mang một ít thương phẩm giao dịch với Na Đa Thành. 2 tiếng đồng hồ đã đủ, trong Na Đa Thành có người thương đoàn Nguyệt Dạ, đã chuẩn bị xong hết chờ bọn họ, khiến hiệu suất của thương đoàn tăng lên cao nhất. Rất nhanh, thương đoàn Nguyệt Dạ dừng trong Na Đa Thành, thời gian khoảng uống nửa chén trà, quản sự thương đoàn đi tới xe đám Long Hạo thần ngồi, nhét vào một cuộn giấy. Long Hạo thần mở cuộn giấy ra, bên trong là địa đồ đơn giản của Na Đa Thành, bên trên đánh dấu 5 điểm đỏ. Long Hạo thần mở địa đồ ra cho đồng bạn cẩn thận ghi nhớ, sau đó vung tay lên, mọi người lập tức xuống xe, mỗi người hướng tới nơi khác nhau. Quản sự là người tổng phụ trách thương đoàn Nguyệt Dạ lần này, cũng là một trong số người Nguyệt Dạ tin tưởng nhất. Trước khi tới Na Đa Thành, Long Hạo thần đã yêu cầu gã điều tra vị trí Hoàng Kim Cầm Ma ở, gã sắp xếp rồi, nên mới có thể vừa tới đã cung cấp cho đám Long Hạo thần vị trí cụ thể của Hoàng Kim Cầm Ma. Nguyệt Dạ chọn vị quản sự này vốn là tai mắt do Liên Minh Thánh Điện đưa vào thương đoàn Nguyệt Dạ, đồng thời cũng là nhân loại, nên không sợ gã ra vấn đề gì. Đương nhiên, gã chỉ là mơ hồ biết đám Long Hạo thần là Liệt Ma giả, chứ không rõ ràng là đội Liệt Ma đoàn nào. 7 người Long Hạo thần mặc đồ không khác biệt lắm, mỗi người đều là áo choàng bao phủ toàn thân, mang mũ, không thể trông thấy bộ dạng. Cách ăn mặc này không khác lạ trong ma tộc, ngược lại còn có rất nhiều. Bởi vì trong lãnh địa ma tộc nhiều năm qua hoàn cảnh hư hỏng dẫn đến bão cát lớn hơn bên Liên Minh Thánh Điện nhiều. Ma tộc cao cấp khi ra khỏi cửa luôn thích mặc loại áo choàng lớn này. Đồng thời, màu mắt đám Long Hạo thần đương nhiên đều biến thành tím, hóa trang bộ dáng Nguyệt ma tộc. Khi sắp xếp hành động, Long Hạo thần sắp đặt rất xảo diệu, hắn và Thải Nhi một người một bên, ba người khác thì mục tiêu ở chính giữa. Cứ như vậy, một khi xảy ra vấn đề, họ có thể trước tiên cứu viện. Có linh hồn xiềng xích, ai gặp phải công kích cường đại, dĩ nhiên họ có thể cảm thụ được. Long Hạo thần đi rất nhanh, đây là lần đầu tiên mọi người chia nhau hành động, trong lòng hắn nhiều ít có chút lo lắng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bên mình rồi viện trợ đồng bạn, đây là điều hắn và Thải Nhi nhất định phải làm được. Dựa theo địa đồ trong trí nhớ, Long Hạo thần đi thẳng hướng đông. Tuy Na Đa Thành là thủ phủ của nạp lý khắc hành tỉnh, nhưng bản thân nó không quá lớn, trên đường đi đều là ma tộc, đương nhiên, loại ma tộc chủng tộc thấp kém như song đao ma bình thường thì không được phép tiến vào thành thị, mà đám ma tộc nhìn Long Hạo thần ăn mặc và hình thái nhân loại thì né ra xa, không dám tiếp cận. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có ma tộc cao cấp mới hóa thành hình người được, ăn mặc như Long Hạo thần. Hơn nữa, cảm giác của ma tộc mẫn cảm hơn nhân loại, tuy chúng cảm thụ không đến thuộc tính của Long Hạo thần, lại mơ hồ cảm thụ được sự nguy hiểm phát ra từ người hắn, ít ra thì chúng bản năng không muốn tiếp cận hắn. Rất nhanh, Long Hạo thần nhìn đến nơi mục tiêu đang có mặt, đây là một tiệm cơm hơi đơn sơ, tấm biển nghiêng lệch. Tuy ma tộc chiếm lĩnh đa số khu vực Thánh Ma Đại Lục, nhưng ma tộc chịu ảnh hưởng của nhân loại rất sâu. Đặc biệt là thực vật của nhân loại, rất được ma tộc yêu thích, ma tộc càng cao cấp thì càng thích ăn đồ của nhân loại. Bởi vậy, nhân loại trong ma tộc từ niên đại hắc ám 6.000 năm trước đến hôm nay, địa vị biến hóa nghênh trời lệch đất, cho dù từ bên Liên Minh Thánh Điện bắt về nhân loại, ở ma tộc cũng sẽ được đối xử thân thiện, đương nhiên điều kiện là nhân loại đó chịu quy phục, nếu bắt được một đầu bếp, thậm chí là quý tộc ma tộc sẽ ra mặt lung lạc. Nạp lý khắc hành tỉnh ở gần biên cảnh nhưng rất nghèo khó, nếu không như thế, lần đó ba vị ma thần cũng sẽ không mạo hiểm lớn phái đại quân tập kích thương đoàn Nguyệt Dạ. Ở chỗ này, dù chỉ là quán cơm nhỏ, đều phải là ma tộc cường đại mới có tư cách hưởng dụng. Ví dụ tiệm cơm nhỏ thoạt nhìn cực kỳ rách nát này, dưới tấm biển rõ ràng có 4 vệt đen, đây nghĩa là phải ma tộc trên cấp 4 mới vào được, đây chính là giai cấp. Long Hạo thần chậm rãi bước vào tiệm cơm, ánh mắt quét qua đại sảnh không lớn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mục tiêu, một hoàng kim cầm ma ngồi ở vị trí tốt nhất ở chính giữa, đang ăn uống bốn món. Không ngờ còn có một bình rượu, nhìn qua cực nhàn nhã. Bởi vì vào lúc giữa trưa, ma tộc ăn cơm trong tiệm không ít, đều là ma tộc cấp 4, cấp 5, chỉ mỗi mình hoàng kim cầm ma cấp 6, hơn nữa màu da hoàng kim của nó rất bắt mắt.